Chương 0222 đánh trước mặt nàng, 1. Kỳ nhân kiệt nụ cười ấm áp, dung mạo tuấn Mỹ, một thân tuyết sắc váy dài sâu áo, áo khoác cùng màu tuyết xa, tăng thêm vài phần tiền phong đạo cốt cảm giác. Chỉ tiếc bề ngoài cho dù tốt, QNZ không che giấu được nội tâm bẩn thỉu cùng xấu xí. Trừ bỏ Lý Thanh Sương bị hắn mê thần hồn điên đảo, Tô gia hạ nhân liền không có một cái để mắt hắn. Nếu là không có Tô Chí Viễn khẳng khái, nơi nào sẽ có kỷ nhân kiệt hiện tại phong quang khó mà nói, hắn bây giờ còn đầy người bùn đất trong đất kiếm ăn đâu. Cái này kỷ nhân kiệt dựa vào Tô gia mới có thể có hôm nay, không nói cảm ơn, lại còn lấy oán trả ơn, thực sự không phải thứ tốt. Kỷ nhân kiệt nụ cười không thay đổi, phảng phất không nhìn thấy Tô gia trong mắt mọi người xem thường, trên mặt vẫn như cũ là cái nụ cười ấm áp người khiêm tốn. Giấu ở trong tay háo hai tay lại là lặng yên nắm chặt, đáy mắt sát y lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Thanh Sương ngược lại trước bất mãn, nàng ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn đám người, lạnh lùng uy hiếp nói, nhìn cái gì vậy, tin hay không bản tiểu thư đem các ngươi con mắt toàn bộ móc ra. Ai cũng không để ý tới nàng, chỉ là khinh thường mà liếc nàng một chút. Chẳng lẽ là kỷ nhân kiệt giả vờ giả vịt làm hòa sự lao, Sương Nhi, ngươi đừng dạng này. Hừ, xem ở kỷ ca ca trên mặt mũi, trước hết bo qua cho bo nở ngươi. Nói xong lại đối với kỷ nhân kiệt phàn nàn, kỷ ca ca, ngươi chính là quá dung túng bọn họ, mới để cho bọn họ được đà lần tới. Kỷ nhân kiệt thở dài, Tô gia dù sao đối với ta có ân. Có ân cũng không phải báo đáp như vậy. Trong khi nói chuyện, hai người tới phòng khách. Trong phòng khách, trừ bỏ Yến Lăng Thiên bên ngoài, người Tô gia tất cả đều tại. Nguyên một đám cứ việc sắc mặt rất khó coi, lại đều ngồi nghiêm chỉnh trên ghế. Cho dù chết, bọn họ cũng không nguyện ý hướng kỷ nhân kiệt chịu thua, ở trước mặt hắn lộ ra mềm yếu một mặt. Kỷ nhân kiệt vào cửa, trước bất động thanh sắc quét Tô gia đám người một chút, gặp bọn họ tất cả đều là một bộ bệnh nguy kịch, gần đất xa trời bộ dáng, lông mày chính là nhíu một cái. Nếu là hắn người Tô gia ngoan ngoãn thay hắn kiếm tiền, cũng không phải đem bọn hắn bức cho chết. Nhưng bây giờ, Tô gia trên mặt mọi người vờ y ma tất cả đều hiện ra tử khí. Đây cũng không phải là hắn muốn. Những người này chuyện gì xảy ra cứ như vậy không nguyện ý thần phục với hắn. Hắn hiện tại tốt xấu là linh sư, thay hắn làm việc có cái gì không tốt Tô Hoạn phản bội hắn, hắn đều nguyện ý một lần nữa tiếp nhận nàng. Người Tô gia còn có cái gì không hài lòng? Kỷ nhân kiệt bất mãn trong lòng, trên mặt cu nở dê lộ ra mấy phần. Chư vị coi như đối với ta có bất mãn, cũng không nên như thế tra tấn bản thân, hạn ta vào bất nghĩa. Kỷ nhân kiệt dừng một chút, lại tiếp tục nói, chỉ cần các ngươi đáp ứng ta điều kiện, ta lập tức liền để cho triệu y sư tới thay các ngươi trị liệu. Tô Chí Viễn sắc mặt xanh lét, đống nhiên vô bản, không cần ta Tô Chí Viễn cho dù chết, cũng sẽ không tự cam thấp hèn, làm ngươi dưới chân đầu kia vẫy đuôi mừng chủ cho Tô Chí Viễn. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì nếu không phải là kỷ ca ca nhớ tình cũ? Tô gia đã sớm kết thúc rồi, kỷ ca ca thế nhưng là linh sư, phần lớn là người nguyện ý vì hắn hiệu mệnh. Hắn nguyện ý cho ngươi cơ hội, đó là ngươi vinh hạnh. Lý Như Mộng khó có thể tin nhìn xem nàng, Lý Thanh Sương Chí Viễn thế nhưng là người thân. Dượng Lý Thanh Sương cười lạnh, nếu như hắn không phải ta thân dượng, ngươi cho rằng hắn còn có thể hảo hảo mà ngồi ở đây sao? Ai ngờ vừa dứt lời, sau lưng truyền tới một tiếng khinh thường trào phúng, chỗ nào đến cho cái, cũng dám chạy đến Tô gia đến sủa loạn. Lý Thanh Sương bỗng nhiên quay đầu lại, tiếp lấy liền trông thấy, Quân Vô Cực cưỡi một đầu uy mãnh bạch hổ. Từng bước một từ bên ngoài đi tới. Ánh nắng vậy ở trên người nàng, nàng cả người đều giống như đang phát sáng.